ta có thể phục chế thiên phú. Chương 977, hồn đoán cửu quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chính là chỗ này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn qua trước mắt cái này một tòa hắc sắc cự sơn, lẩm bẩm nói. Tòa này hắc sắc cự sơn chính là Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa, bất quá theo ở bề ngoài đến xem không có gì chỗ đặc thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ thậm chí nhìn không ra nơi này có bất luận cái gì chỗ khác thường, thần thức quét qua cũng không có phát hiện cái gì lối vào cùng cấm chế, phảng phất nơi này chính là phổ thông núi. Có thể Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh rõ ràng chỉ vào nơi này chính là Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn quả nhiên không đơn giản, bực này ẩn nấp thủ đoạn, thế lực khác đoán chừng muốn dò xét đến Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa cũng tương đối khó khăn. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thúc giục Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh, lập tức một đạo hắc sắc quang mang theo hắc sắc cự sơn phát ra, rơi vào Diệp Thiên trên thân, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Thiên tiến vào hắc sắc cự sơn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Diệp Thiên liền phản kháng cũng làm không được. Nơi này là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phát hiện tự mình xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Nơi này không có lọt vào bao nhiêu phá hư, cùng chiến trường di tích hoàn cảnh hoàn toàn không đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này là một tòa to lớn quảng trường chu vi biển hoa tràn ngập, bầu trời cũng là úy lam sắc. Mặt khác nơi này hỗn độn nguyên khí cũng 10 điểm ôn hòa, không có chiến trường di tích loại kia tĩnh mịch hỗn loạn hỗn độn nguyên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trên quảng trường còn có từng đạo to lớn ma thần tượng, mỗi một vị ma thần tượng chỉ có nửa người trên lộ trên mặt đất, một tấm to lớn miệng phảng phất tại gào thét. Mà mỗi một cái miệng chính là một chỗ thông đạo, cũng là một chỗ khảo hạch lối vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những này miệng lớn đại thể chia làm 3 cái cấp bậc khảo hạch. Chuẩn bị phong chủ khảo hạch, tướng quân khảo hạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần vương chi khảo hạch cũng không ở chỗ này. Ngẫm lại cũng đúng, Hắc Phong Sơn tối cao thống lĩnh chính là 10 vương, tại không có cựu vương vẫn lạc tình huống dưới, đoán chừng sẽ không mở ra vương chi khảo hạch, mà Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa nhiều như vậy tự nhiên cũng không có khả năng tại truyền thừa chi địa thiết chí vương chi khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn bị phong chủ khảo hạch vẻn vẹn chỉ có một cái, lại tại tòa này quảng trường tương đối biên giới vị trí, dù sao có thể thông qua chuẩn bị phong chủ khảo hạch chân quân quá ít. Có lẽ dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không nhất định có một cái chân quân thông qua chuẩn bị phong chủ khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vực giới chân chính thiên tài, không nhất định để ý Hắc Phong Sơn phong chủ, mà để ý Hắc Phong Sơn phong chủ chi vị thiên tài, lại không có đủ thực lực cùng tiềm lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, chuẩn bị phong chủ khảo hạch tại Hắc Phong Sơn nhưng thật ra là một cái tương đối lúng túng khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cũng không thể không thiết chí, cho nên mỗi một chỗ truyền thừa chi địa chỉ có một cái lối vào tiến hành Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ khảo hạch. Diệp Thiên hướng đi chỗ kia tiến hành Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ khảo hạch ma thần tượng miệng lớn, vừa bước một bước vào đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào tôn này ma thần tượng về sau, Diệp Thiên phát hiện thực lực của mình bị áp chế, thần thức thần lực toàn bộ bị áp chế, thậm chí liền phục chế thiên phú cũng bị áp chế. Diệp Thiên vốn cho rằng tiến vào ma thần tượng về sau, sẽ truyền tống vào một vùng không gian, sau đó tiến hành từng cái khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn nghĩ sai, hắn không có bị truyền tống đi, còn tại ma thần tượng bên trong, xác thực nói, tôn này ma thần tượng liền giống với một tòa cự tháp, mà trước mắt hắn ở vào ngọn tháp bộ phận cần từng bước một tiến vào phía dưới tiến hành từng môn khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể để Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa tiến vào ma thần tượng thể nội một cái khảo hạch đại điện, liền thấy được 3 tên nửa bước chân tổ, trong đó một tên nửa bước chân tổ vẫn là Diệp Thiên người quen. Long Hải chân quân, Long Hải sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hải chân quân thấy được Diệp Thiên, kinh ngạc nói. Hiển nhiên, Long Hải chân quân cũng không ngờ tới Diệp Thiên vậy mà cũng tới đến nơi này, cái này quá xảo hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hải sư huynh, hẳn là ngươi cũng đã nhận được Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh. Diệp Thiên truyền âm hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải, Long Hải chân quân thừa nhận nói, ta trước đó cùng Quỷ Ảnh chân quân, U Hà chân quân mấy người tại một vùng phế tích chém giết, tìm được nhiều tên chân tổ thi thể, ta ở trong đó một bộ chân tổ trên thân đạt được Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh, Quỷ Ảnh chân quân cùng U Hà chân quân cũng riêng phần mình đạt được một cái Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh, luyện hóa về sau mới biết rõ Hắc Phong Sơn cái thế lực này, cũng biết rõ cái này truyền thừa chi địa, liền chạy tới. Nguyên lai là dạng này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hiểu rõ, đối với cái này cũng một điểm không ngoài ý muốn, Hắc Phong Sơn phong chủ có rất nhiều, tòa này chiến trường di tích vẫn lạc một nhóm phong chủ là rất bình thường bất quá sự tình, cho nên còn sót lại tại chiến trường di tích phong chủ lệnh tự nhiên cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ đằng sau còn sẽ tới càng nhiều chân quân hoặc là nửa bước chân tổ đi vào chỗ này truyền thừa chi địa. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ Ảnh chân quân cùng U Hà chân quân hai tên nửa bước chân tổ cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong đó Quỷ Ảnh chân quân nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần bên trong tràn đầy sát ý, hận không thể giết chết Diệp Thiên. Nhưng nơi này không thể động thủ, cho dù có thể động thủ, có Long Hải chân quân tại, hắn cũng giết không được Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà U Hà chân quân là trung lập một phương, hiển nhiên sẽ không trợ giúp hắn. Diệp Thiên không có để ý Quỷ Ảnh chân quân nhãn thần, mà là tiếp tục cùng Long Hải chân quân giao lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hải sư huynh cửa này khảo hạch cái gì? Diệp Thiên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu sư đệ, ngươi xem tòa kia hắc sắc cự bia. Long Hải chân quân chỉ vào cách đó không xa tòa kia hắc sắc cự bia nói. Đây cũng là khảo hạch. Diệp Thiên cũng đã sớm chú ý tới tòa này hắc sắc cự bia, chỉ là không có đi quan sát, bây giờ Long Hải chân quân nói chuyện, Diệp Thiên liền đem thần thức dò xét qua đi, ý thức tiến vào hắc sắc cự bia bên trong, lập tức đạt được khảo hạch nội dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồn đoán cửu quyết, đây là một môn rèn luyện thần hồn bí thuật, là tương đối hiếm thấy bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khảo hạch nội dung chính là tu luyện hồn đoán cửu quyết, chỉ cần luyện thành hồn đoán cửu quyết thứ 6 quyết liền coi như là thông qua tầng này khảo hạch. Lúc này, Long Hải chân quân nhắc nhở, tiểu sư đệ, hồn đoán cửu quyết là hiếm có bí thuật, chỉ tiếc nơi này có hạn chế, một khi nhóm chúng ta ly khai về sau, liền không nhớ ra được hồn đoán cửu quyết, trước đó nhóm chúng ta làm qua nếm thử. Cho nên nhất định phải ở chỗ này tu luyện hồn đoán cửu quyết. Hồn đoán cửu quyết tu luyện cùng tự thân thần hồn cường độ ngộ tính cùng tiềm lực có quan hệ, tiềm lực cùng ngộ tính thần hồn cường độ càng cao tu luyện hồn đoán cửu quyết liền càng nhanh. Chỉ tiếc ta tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là tu luyện đến thứ 3 quyết, cũng không biết rõ có thể hay không luyện thành hồn đoán cửu quyết thứ 6 quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ Long Hải sư huynh nhắc nhở, Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Hải chân quân không có tiếp tục nói chuyện mà là tiến vào trong tu luyện. Diệp Thiên cũng không tiếp tục quấy rầy Long Hải chân quân, mà là tìm được một cái bồ đoàn, bắt đầu yên lặng tham ngộ hồn đoán cửu quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là cao thâm bí thuật, Diệp Thiên cẩn thận tham ngộ về sau, liền âm thầm kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là môn này bí thuật giá trị, chỉ sợ cũng không thua kém một môn phổ thông chân tổ truyền thừa. Hồn đoán cửu quyết có thể rèn luyện thần hồn, lần lượt áp xúc thần hồn, một khi luyện thành hồn đoán cửu quyết thứ 9 quyết liền có thể đem thần hồn áp xúc đến cực hạn, đến lúc đó thần hồn phòng ngự đem tăng lên rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, hồn đoán cửu quyết có thể nhất định trên ý nghĩa tăng cường thần hồn tiềm lực. Bất quá, môn này bí thuật vẻn vẹn dùng để khảo thí tiềm lực thôi, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần hồn tu luyện bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống bắt đầu tu luyện đi, bằng vào ta tiềm lực luyện thành thứ 6 quyết không khó lắm. Diệp Thiên thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.